Boy and Girl siêu quẩy, chương 4, ngày mới bắt đầu, góc truyện audio.com, chấm, trên máy bay, không ngờ là chàng trai va vào Kiêu lại ngồi cùng chuyến bay mà còn gần nữa. Kiêu thì vẫn tức chuyện lúc nãy, cô bé và Thiên Vũ, chàng trai va vào Kiêu, ngồi lườm nguýt nhau một hồi lâu, còn cặp đôi Huyền Nhi và Huy Nam thì thật là xến. Chào, cậu tên gì? Huyền Nhi mở lời trước, cậu hỏi tôi, Huy Nam giả ngây, Huyền Nhi, tôi tên Nam, Nguyễn Huy Nam, còn cậu? Huy Nam, tôi tên Nguyễn Dương Huyền Nhi, làm bạn chứ, Huyền Nhi cười dịu dàng, Nam ngây đơ khi nhìn thấy Nhi cười, nói thầm, tim ơi, sao mày đập mạnh thế, hai người họ cứ ngồi nói chuyện với nhau đủ thể loại trên trời dưới biển. Còn lại Ngọc Hân, Gia Huy, Anh Thư ngủ, Nhật Minh chơi game, Kim Chi và Nhất Bảo nghe nhạc, chỉ còn riêng mình Thiên Thảo thì đang ngồi viết lách gì đó, thi thoảng lại nhìn hai cặp đôi, Mi, Vũ và Nhi, Nam cười nhí nhảnh, đôi lúc còn có nham hiểm nữa cơ. Vì cô bé đoán được rằng bốn người này sẽ là một cặp còn những người kia thì vẫn chưa. Định vị, được, thời gian cứ thế trôi đi, máy bay hạ cánh thì năm nam sáu nữ ngồi cùng trên máy bay đã mất tăm và họ không đi cùng nhau. Nhưng mà một ngày mới đã bắt đầu kéo theo những phiền toái. Hết chương 4, cách chương.